Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 805, nguy hiểm hương vị. Trong xe tràn ngập mùi thuốc lá, còn có Khâu Băng Tư trên người tản mát ra dễ ngửi mùi nước hoa. Mễ Tử Hiên như có điều suy nghĩ nhìn xem Khâu Băng Tư. Cảm giác nữ nhân trước mắt này có chút không đúng. Hắn cùng nàng trước kia căn bản cũng không nhận thức, chỉ là mấy ngày hôm trước quay chụp, lên đường đi, tiết mục mới nhận thức. Hai bên tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng tiết mục quay chụp sau khi hoàn thành, Khâu Băng Tư liên tiếp chủ động ước Mễ Tử Hiên ăn cơm, thậm chí là đi nhà nàng, này có thể có chút không đúng. Mễ Tử Hiên biết mình tuy tướng mạo phổ thông một ít, nhưng muốn đuổi theo cái nữ minh tinh, căn bản cũng không phải việc khó. Hắn có 1000 loại biện pháp tại trong vòng vài ngày dỗ dành có Khâu Băng Tư thượng hắn giường. Thế nhưng là Mễ Tử Hiên là ở vào thưởng thức thái độ đi theo Khâu Băng Tư ở chung, cũng không nghĩ qua muốn truy đuổi nàng, càng không trả giá không thực tế hành động. Thế nhưng Khâu Băng Tư lại có chút chủ động dán lên, này liền có chút kỳ quái. Mễ Tử Hiên trả lại không có tự kỷ đến cho là mình cái gì cũng không làm, liền có thể để cho Khâu Băng Tư loại này cấp bậc đẹp nữ minh tinh chủ động hướng hắn yêu thương. Nhung nhớ tình trạng, Khâu Băng Tư không phải là. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên có chút không dám nghĩ, nếu như Khâu Băng Tư thật sự là như vậy, yêu đao nhiệm vụ đã có thể càng hung hiểm. Cái kia cá lớn tại Hoa Hạ thực lực cũng kinh khủng rất đáng sợ. Mễ Tử Hiên không phải là cái ngồi chờ chết người. Nếu như ngửi được nguy hiểm, như vậy muốn giải quyết. Vì vậy hắn đột nhiên đối với Khâu Băng Tư cười nói, ngươi vì cái gì nói yêu thích ta? Mễ Tử Hiên đang thử dò xét, Khâu Băng Tư sững sờ, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nụ cười nói, ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi, ngươi sẽ không thật đúng à? Mễ Tử Hiên đột nhiên cúi người đi qua, cái mũi dán Khâu Băng Tư cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, vẻ mặt tà mị nụ cười nói, đúng, ta thật đúng. Khâu Băng Tư hơi thở bên trong toàn bộ đều giống được sinh vật khí tức, hôn đến nàng mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, thân thể hơi có chút run rẩy, thanh lệ thoát tục trên mặt đẹp có hoảng hốt vẻ, vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng làm ẩu, ta thực chỉ là đem ngươi thành đương muốn bạn tốt. Mễ Tử Hiên một tay đã phủ đến Khâu Băng Tư trên đùi, hôm nay nàng liền mặc một mảnh không có tay có chứa sáng mảnh váy liền áo, váy trả lại rất ngắn, cũng không có mặc tất chân, bởi như vậy Mễ Tử Hiên tay có thể liền trực tiếp áp vào Khâu Băng Tư chân trên da thịt, đồng thời trả lại một chút trở lên di động, đã đến dưới làn váy, tại trở lên sử dụng đến Khâu Băng Tư bắp đùi. Khâu Băng Tư lúc này cũng cảm giác chân của mình thượng có một cái thiêu sạch hỏa hồng thiết bàn ủi, bỏng đến nàng toàn thân nóng đến khó chịu, bỏng đến nàng toàn thân làn da đều nhiễm lên một tầng hồng vân. Hơi thở bên trong giống được động vật khí tức, để cho Khâu Băng Tư toàn thân như nhũn ra, nghĩ đẩy ra lại một thêm chút khí lực đi không có. Khâu Băng Tư nghiêng đầu vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi chớ làm loạn. Mễ Tử Hiên tay đột nhiên lần nữa trở lên di động một ít, Khâu Băng Tư lập tức thân thể run lên, the thế kêu lên, Mễ Tử Hiên ngươi đem tay lấy ra. Mễ Tử Hiên tay đã va chạm vào nàng bí ẩn nhất vị trí. Mễ Tử Hiên tà cười tà nói, ta muốn là không kia. Khâu Băng Tư mặt mũi tràn đầy xấu hổ vẻ, nhìn qua đẹp là đẹp, nhưng lại có vẻ có chút chật vật. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Mễ Tử Hiên ta thực chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu, thỉnh ngươi tự trọng. Mễ Tử Hiên ánh mắt sáng rực nhìn xem Khâu Băng Tư, trên mặt tà mị nụ cười để cho Khâu Băng Tư một trái tim kịch liệt nhúc nhích, nhanh đến độ muốn từ nàng trong lồng ngực bỗng xuất hiện. Mễ Tử Hiên mặt ngoài nhìn qua như là cái chờ không được muốn đem Khâu Băng Tư ngay tại chỗ hành quyết lưu manh vô lại, nhưng nội tâm lại là yên tĩnh như nước giếng, căn bản cũng không có bất kỳ tình dục vẻ, bởi vì Khâu Băng Tư để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Mễ Tử Hiên tay không an phận nhẹ nhàng động lên, trong miệng nói, ta muốn là không tự trọng kia. Khâu Băng Tư cũng không biết kia tới khí lực, đột nhiên một trường hướng Mễ Tử Hiên trên mặt rút đi. Mễ Tử Hiên không có trốn, lần lượt nàng một cái bạt tai. Khâu Băng Tư lập tức che miệng lại vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Vội la lên, ngươi như thế nào không né? Mễ Tử Hiên tà cười tà nói, ta tại sao phải trốn kia? Khâu Băng Tư mặt mũi tràn đầy đỏ mặt nói, ngươi, nói đến đây nhịn không được phát ra một tiếng ngâm nhẹ. Một tiếng này lay động nhân tâm hồn ngâm nhẹ có thể khiến sở hữu nam nhân bình thường trong khoảnh khắc biến thân thành sói. Mễ Tử Hiên cũng là vẻ mặt hầu gấp vẻ, nhưng tâm lại càng băng lãnh. Hắn không có thu tay lại, như trước chậm rãi lục lọi, để cho Khâu Băng Tư nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Cao đến toàn thân phát sốt, ửng hồng một mảnh, liền cùng vừa đun sôi tôm. Khâu Băng Tư thật sự là chịu không? Tại tiếp tục như vậy, một hồi khẳng định phải phát sinh một ít để cho nàng suy nghĩ một chút đều tâm nhảy dồn dập sự tình. Nàng liều lực toàn thân khí lực đẩy tại Mễ Tử Hiên trên lồng ngực vội la lên. Mễ Tử Hiên van cầu ngươi, ngươi để ta đi được không? Mễ Tử Hiên hơi khẽ cau mày, đột nhiên ngồi trở lại đi nói, ta đưa ngươi trở về. Nói xong cũng không cho Khâu Băng Tư cự tuyệt cơ hội. Khởi động xe liền đi, đến Khâu Băng Tư biệt thự, nàng lập tức mở cửa xe cũng như chạy trốn chạy vào đi. Nhất phó sợ Mễ Tử Hiên truy đuổi qua đối với nàng làm điểm bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên nhìn xem Khâu Băng Tư bóng lưng, thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ không phải, nếu như nàng là người kia phái để tới gần chính mình. Vừa rồi hẳn là đi vào khuôn khổ, làm sao có thể sợ đến như vậy? Chẳng lẽ là lấy lui làm tiến? Mễ Tử Hiên bây giờ hoài nghi Khâu Băng Tư là một đôi thân phận gián điệp. Hắn cầm lấy di động liên tuyến Thượng Lạc Lạc nói, cho ta 24 tiếng đồng hồ giám sát và điều khiển Khâu Băng Tư. Ta muốn biết nàng nhất cử nhất động, nhưng ra tay cơ Mễ Tử Hiên cũng chưa đi, mà là ngồi ở trong xe hút thuốc. Khâu Băng Tư mặt mũi tràn đầy đỏ mặt giấu ở bức màn vụng trộm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khẩn trương đắc thủ tâm đều là mồ hôi, nghĩ tới vừa rồi trên xe một màn. Nàng liền toàn thân run rẩy, hai chân chặt chẽ cũng cùng một chỗ. Vi vi ma sát, hắn có thể hay không xông lên? Đến lúc đó ta nên như thế nào không có xử lý? Khâu Băng Tư không ngừng hỏi ngược lại chính mình. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên rốt cục tới khởi động xe chạy nhanh ly biệt thự. Khâu Băng Tư thấy như vậy một màn là thở dài ra một hơi. Không biết vì cái gì, nội tâm lại vắng vẻ. Nàng ngơ ngác nhìn xem đi xa đèn xe, thì thào lẩm bẩm, hắn không phải là phát hiện cái gì à? Mễ Tử Hiên về đến nhà Đồng Đồng đã ngủ, Tô Ỷ Đồng vẫn còn ở chờ hắn. Nhìn hắn sau khi trở về là thở dài ra một hơi, giống như là cái sợ trượng phu đêm không về ngủ vợ bé. Mễ Tử Hiên hai mắt có chút sung huyết, hô hấp dồn dập chạy được Tô Ỷ Đồng bên người một bả ôm lấy nàng liền hướng phòng ngủ chạy. Vừa rồi một màn Mễ Tử Hiên là tâm như chỉ thủy, vừa vặn thể lại là nóng đến dọa người, hiện tại hắn cần là phát tiết. Tô Ỷ Đồng chỉ và phát ra một tiếng thét kinh hãi ngay tại không có động tĩnh. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên lên rửa mặt rèn luyện, Tô Ỷ Đồng lại còn đang ngủ. Đêm qua là bị Mễ Tử Hiên giày vò có hung ác. Hôm nay không đến xế chiều nàng là đừng nghĩ đứng lên. Nhưng may mà nàng hiện đang làm việc, chỉ cần buổi chiều 4 có một chút radio là được. Giải quyết giường ngủ khẩn trương vấn đề bệnh viện cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mễ Tử Hiên cũng nhìn ra cái gì người bệnh đều thu tai hại cùng phiền toái. Bắt đầu đề cao nằm viện liên quan phí tổn, dùng giá cả hù sợ phổ thông người bệnh, để cho bọn họ nhóm đi cái khác bệnh viện trị liệu. Nơi này chỉ tiếp tay có tiền người bệnh, Mễ Tử Hiên làm như vậy đến cũng không có gì tai hại. Bởi vì hắn hướng cái khác bệnh viện cung cấp kỹ thuật duy trì, sẽ không xuất hiện không có tiền người bệnh không chiếm được trị liệu tình huống. Đồng thời cũng cầm nhiệm vụ tiến trình dẫn hướng quỹ đạo. Nhất cử đôi có sự tình, Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ, Tống Kỳ thấy được Mễ Tử Hiên cuối cùng đem nhiệm vụ tiến trình dẫn hướng quỹ đạo cũng là thở dài ra. Một hơi, thời gian nháy mắt liền đi qua một vòng. Mễ Tử Hiên tham dự quay chụp, lên đường đi, rốt cục tới truyền ra. Này đương tiết mục Minh Châu TV sớm liền làm đại lượng tuyên truyền. Cầm người xem khẩu vị sâu có trọn vẹn, truyền ra cùng ngày thu xem tỷ lệ là tương đối cao. Để cho Minh Châu TV một đám lãnh đạo cười đến miệng đều không thể chọn. Mễ Tử Hiên cũng nhờ vào này đương tiết mục đại hỏa một bà. Đối với hắn tham dự khán giả ngay từ đầu là không ôm hy vọng quá lớn. Chung quy hắn không là cái gì minh tinh, lớn lên lại phổ thông một ít, có thể một chuyên gia. Mễ Tử Hiên danh khí lại phảng phất cùng làm hỏa tiễn giống như bão tố thăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản, đương người xem thấy được Mễ Tử Hiên lấy trên thân dựng lều vải thời điểm, gần như sở hữu nữ nhân đều bắt đầu mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập lên. Nam nhân thích vóc người đẹp nữ nhân lại làm sao không thích vóc người đẹp nam nhân. Mễ Tử Hiên tướng mạo là phổ thông, nhưng dáng người lại là hảo có không phản đối. Toàn thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, nhưng lại không cùng những cái kia khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương. Cơ bắp đường cong tương đối trôi chảy, khoan hậu cơ ngực, đậu hũ khối cơ bụng. Mặc kệ bất kỳ nữ nhân nào thấy được cũng sẽ tim đập rộn lên. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên mặc cái quần đùi xuống sông bắt cá một màn, càng làm cho rất nhiều tiểu nữ sinh thét lên liên tục. Mễ Tử Hiên dáng người quả thật chính là lực lượng cùng điểm tô cho đẹp thân. Cầm một đám dáng người cùng chập choạng cán giống như nam minh tinh cho triệt để so với hạ xuống. Tại cộng thêm Mễ Tử Hiên kia tà mị nụ cười, trong khoảnh khắc để cho hắn tù binh một tiền lớn nữ tính người xem tâm hồn thiếu nữ. Trên mạng gào thét muốn cấp Mễ Tử Hiên sinh hầu tử nữ tính cũng không ít. Tiết mục truyền ra, bệnh viện thường xuyên đến một truyền nữ fan hâm mộ, đập vào xem bệnh mượn cớ muốn gặp Mễ Tử Hiên một mặt. Khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Đương danh nhân quả nhiên không là cái gì quá tốt sự tình. Hắn hạ quyết tâm, nhiệm vụ vừa xong thành lập khắc nhạt xuất ngành giải trí. Khi hắn người bình thường, mấy ngày nay Khâu Băng Tư bên kia không có động tĩnh. Một mực sẽ không cùng Mễ Tử Hiên liên hệ. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên lại là kinh ngạc, lại là thở dài ra một hơi. Hắn là thực không hy vọng Khâu Băng Tư là gián điệp. Hắn tình nguyện hy vọng tự mình nghĩ sai. Ngay tại Mễ Tử Hiên phải buông lòng cảnh giác thời điểm Khâu Băng Tư lại cho hắn gọi điện thoại, ước hắn đi nàng biệt thự gặp mặt, cùng đi ăn tối. Mễ Tử Hiên để điện thoại di động xuống thở dài nói, nếu như ngươi thật sự là như vậy thật xin lỗi. Mễ Tử Hiên chưa bao giờ là một nhân từ nương tay người, nhất là đối đãi địch nhân. Nếu như Khâu Băng Tư thực là gián điệp, hắn không ngại lợi dụng xong sau tự tay vặn gãy cổ nàng. Hơn 7 giờ tối Mễ Tử Hiên đến đúng giờ Khâu Băng Tư ở ngoài Sáng Châu thành phố ra. Thấy được Khâu Băng Tư câu đầu tiên chính là, ngươi còn dám tìm ta, sẽ không sợ ta đem ngươi ăn. Khâu Băng Tư lập tức cùng kinh hoàng Tiểu Lộc lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên, ta thật sự là đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Mễ Tử Hiên tà cười cười tới gần vài bước nói. Bằng hữu, thực sao?